Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, phần 39, chương 39 Nam Hy Thực Mau đã bị người từ Trác Dương hạ trong lòng ngực xả ra tới. Giây tiếp theo liền rơi xuống một cái khác trong ngực, bả vai vị trí có điểm ngạnh ngạnh, quay đầu nhìn, phát hiện đó là một quả kim chất cúc áo. Ngẩng đầu nhìn đến chính là nam nhân độ cung hoàn mỹ cầm. Vành nón bên cạnh kim sắc loang loáng ở ánh đèn hạ rực rỡ lấp lánh. Đã không phải lần đầu bị Cố Diệp Trạch giải vây. Nam Hy cũng không có như là vừa mới như vậy tránh thoát. Mà là đem hết thảy lý giải trở thành Cố Diệp Trạch lại một lần cấp chính mình cứu trang. Không chỉ có như thế, Cố Diệp Trạch còn tiếp theo Trác Dương hạ nói cùng hắn diễn đi xuống. Vô Phùng nối tiếp hai người lúc sau một hồi vai diễn phối hợp. Nam Hy không có ra tiếng, mà là chuyên chú nhìn Cố Diệp Trạch, quan sát hắn thần sắc, học tập hắn ngữ khí, giống như là học tập Cố Diệp Trạch ở Weibo thượng tiểu viết văn như vậy. Nam Hy nhớ kỹ Cố Diệp Trạch mỗi lần cảm xúc thay đổi. Hơn nữa sẽ vì Cố Diệp Trạch cảm xúc thu phóng tự nhiên mà làm ra cảm thán biểu tình. Trác Dương Hạ lại lần nữa lâm vào bị Cố Diệp Trạch kỹ thuật diễn toàn diện áp chế hoàn cảnh. Bất quá Trác Dương Hạ hình như có sở giác, diễn đến càng ngày càng tốt, chỉ là đôi mắt vẫn luôn không có rời đi Nam Hy. Này trong nháy mắt, Vưu Khánh Sơn lại có quyết đoán, toàn thể, nghỉ ngơi một chút, Vưu Khánh Sơn hô một tiếng sau buông xuống loa, đối với Nam Hy nói, Nam Hy đi trước đổi cái quần áo. Ảnh tạo hình hôm nay đánh ra tới, A Trạch ngươi cùng nàng cùng đi, Cố Diệp Trạch đã buông lỏng ra Nam Hy. Nghe xong Vưu Khánh Sơn lời này gật gật đầu, Nam Hy cũng nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó trên mặt liền có tươi cười, rồi sau đó lại là nhíu mày, ho nhẹ một tiếng, đại khái là hôm nay ra tới quá vội vàng, hơn nữa vừa mới đến hiện trường liền phải cùng bọn họ đáp diễn thử kính. Nam Hy vẫn luôn không có tìm được uống nước cơ hội. Tìm nhân viên công tác muốn một ly nước khoáng, hơi lạnh nước uống lên không quá thoải mái. Nam Hy khẽ nhíu mày, lại không có bắt bẻ, vẫn như cũ vẫn duy trì khéo léo tươi cười. Nghĩ đợi chút đi tìm điểm nước ấm uống. Cố Diệp Trạch quay đầu nhìn thoáng qua, không nói gì, Trác Dương Hạ vốn dĩ cũng tưởng cùng qua đi, lại nghe đến Vưu Khánh Sơn nói. Tiểu Trác ngươi lại đây, ta và ngươi nói diễn, này vừa nói, chính là nửa giờ, chờ Trác Dương Hạ lại đi xem thời điểm, đã sớm không có kia hai người thân ảnh. Nam Hy đổi hảo trên quần áo hảo trang, đẩy cửa tiến vào phòng nghỉ thời điểm nhìn đến chính là chính cầm kịch bản lật xem Cố Diệp Trạch. Dĩ vãng Cố Diệp Trạch đều là ở độc lập phòng nghỉ. Lần này bởi vì là lâm thời nơi sân. Cố Diệp Trạch cũng liền không có yêu cầu xin độc lập phòng nghỉ, mà là trực tiếp ở công cộng phòng nghỉ tìm cái địa phương. Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch cười đánh thanh tiếp đón, tả hữu nhìn, cũng không có nhìn đến Lâm Thượng bóng dáng, mà nhà mình người đại diện Lục Nhiên cũng không có ở phòng nghỉ chờ chính mình. Cố Diệp Trạch không có ngẩng đầu, mà là vẫn như cũ lật xem kịch bản nói. Vưu đạo có chuyện tìm Lục Nhiên, Nam Hy không nghi ngờ có hắn. Đoàn phim sự tình cũng không thể làm diễn viên ra mặt. Một ít an bài bố trí đều là yêu cầu người đại diện đi một mình ôm lấy mọi việc. Đặc biệt là lần này một khi định ra nhân vật, bọn họ liền phải đi Thâm Trạch đại viện ngăn cách với thế nhân. Hành trình an bài công tác đều đè ở người đại diện trên người. Trong tay nhéo di động, Nam Hy nghĩ. Ngồi xuống cùng Cố Diệp Trạch cách một vị trí thượng. Nhìn Cố Diệp Trạch đang xem kịch bản, liền khắc chế chính mình ước hắn cùng nhau đánh giá xúc động. Chuẩn bị ấp ủ một chút cảm xúc, chụp ảnh tạo hình cũng là yêu cầu một cái tình cảnh thiết trí. Yêu cầu biểu hiện chính là vừa mới tiến vào nhạc phủ đảm nhiệm Dương Cầm giáo viên thời gian đoạn. Khi đó Hồ Thụ Quyển mang theo thiếu nữ thiên chân nhu hòa. Giữ lại đại gia con cái rụt rè, kích cỡ cùng cảm xúc đắn đo đều phải tinh chuẩn đúng chỗ mới sẽ không nhìn đến ảnh tạo hình người. Cảm thấy ra diễn, định trang, không chỉ có muốn xem hầu hạ cùng trang dung, càng muốn cho chính mình nhũ tạp đến nhân vật giữa. Kia trong nháy mắt dừng hình ảnh mới coi như hoàn mỹ. Bất quá đúng lúc này, Lâm Thượng xách cái túi giấy đi đến, nhìn đến Nam Hy ở bên trong, Lâm Thượng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Khách khí cùng Nam Hy cho nhau gật đầu thăm hỏi, Lâm Thượng đem túi giấy phóng tới Cố Diệp Trạch trước mặt. Người muốn sữa bò, Thiên Lãnh, uống điểm nhiệt tương đối hảo, vừa mới vô đạo tìm ngươi, Cố Diệp Trạch vừa nói vừa tiếp nhận. Túi giấy, không có mở ra, trực tiếp phóng tới một bên. Lâm Thượng lập tức đứng dậy rời đi. Thiết kế công tác sự tình, người đại diện tiên sinh luôn là có thể bước đi như bay. Cố Diệp Trạch đem cái ly từ túi giấy lấy ra tới. Nhìn thoáng qua, đột nhiên duỗi tay đưa cho Nam Hy. Nam Hy nhìn duỗi đến chính mình trước mặt tay hơi hơi sửng sốt. Giấy ly thượng dán, dâu tây sữa bò. Theo bản năng duỗi tay tiếp được, ấm rào rạt, ấm áp xuyên thấu qua lòng bàn tay truyền lại đây. Ngẩng đầu xem qua đi, liền đối thượng Cố Diệp Trạch đôi mắt, Nam Hy chớp chớp mắt, cho ta, Cố Diệp Trạch thần sắc nhàn nhạt, đem cánh tay thu hồi tới, phiên một tờ kịch bản, Lâm Thượng mua sai rồi, người không thích dâu tây sao? Rõ ràng dâu tây hương vị kẹo cao su Cố Diệp Trạch không có cự tuyệt. Nam Hy vẫn luôn không quên, chính mình nụ hôn đầu tiên là mang theo dâu tây kẹo cao su hương vị. Cố Diệp Trạch nhàn nhạt nhìn Nam Hy liếc mắt một cái. Kẹo cao su ngoại trừ, Cố đại thần không thích dâu tây. May mắn ta thích, Nam Hy tiếp nhận rồi Cố Diệp Trạch hảo ý. Cầm giấy ly, ấm áp tổng hội làm người thoải mái rất nhiều. Một bên lật xem kịch bản một bên uống sữa bò. Cả người đều là nóng hầm hập. Thực mau sữa bò liền thấy đáy. Nam Hy đối với mấy chàng mấu chốt xuất diễn qua lại lật xem. Thường thường nhắm mắt lại cân nhắc, nhưng là ai đều không có ra tiếng. Phòng nghỉ có vẻ phá lệ an tĩnh. Cố Diệp Trạch còn lại là đứng dậy, đi cấp đổ hai ly nước ấm. Khi trở về đầu tiên là đem chính mình nguyên bản ngồi vị trí dùng chân đỉnh tới rồi 1 mét xa. Rồi sau đó bưng cái ly trực tiếp ngồi xuống Nam Hy bên người vị trí. Đem trong đó một ly nước ấm phóng tới Nam Hy trước mặt. Đối thượng Nam Hy ánh mắt, Cố Diệp Trạch bình tĩnh đem chính mình di động đem ra. Điểm vào trò chơi, đưa cho Nam Hy, trong miệng nói, ngày hôm qua ta quất miêu đã chết lại đã chết. Không có việc gì, ngươi đem điện thoại cho ta, ta giúp ngươi thắng trở về. Đối thủ là cái cự long, không có việc gì, ta đi dạy hắn làm người. Ở Trác Dương Hạ rốt cuộc kết thúc phưu đạo đơn đối đơn chỉ đạo vào cửa khi. Nhìn đến chính là ghé vào cùng nhau hai người, cùng với khoảng cách khá xa một cái ghế. Có người phương Tây thâm thúy con ngươi nhìn về phía Cố Diệp Trạch. Cố Diệp Trạch hình như có sở giác, bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, đồng thời phai nhạt biểu tình. Nam Hy lại xem cũng chưa xem bọn họ, cười giơ di động hoan hô một tiếng, thắng, trên màn hình di động, thăng cấp thành công quất miêu cao hứng ở cự long nằm liệt giữa đường thật lớn thân thể bên cạnh. Nhảy tới nhảy đi, cao lãnh rác đâu miêu liếm liếm chính mình móng vuốt, mềm mại miêu, một tiếng, ảnh tạo hình thực mau quay chụp xong, cũng chính thức tuyên cáo, tình thâm bất thọ ba vị diễn viên chính gõ định rồi xuống dưới. Trực tiếp đánh nhịp định rồi này ba vị vai chính, mặt khác nhân vật liền không phải Vưu Khánh Sơn yêu cầu lo lắng. Chỉ cần thả ra tin tức, làm diễn viên lại đây thử kính thì tốt rồi. Ảnh tạo hình cũng ở trưa hôm đó liền phóng tới Weibo thượng. So sánh với những cái đó giỏi về marketing đoàn phim, Vưu Khánh Sơn đoàn đội tại đây phương diện tựa hồ là kém một thế kỷ. Nếu không phải bởi vì đầu tư phương yêu cầu, chỉ sợ bọn họ liền Weibo tài khoản đều lười đến khai thông. Ảnh tạo hình công bố cũng có vẻ thập phần nông cạn. Đơn giản viết ba cái tên, liền đem ảnh chụp quăng đi lên. Nam Hy một thân tố nhã giả dạng, đứng ở dương cầm trước, đối với ánh mặt trời mỉm cười. Ấm áp, quân trang thẳng Cố Diệp Trạch còn lại là sắc mặt lạnh lẽo. Mang theo da đen bao tay tay ở tùng cổ áo, áo choàng hơi hơi phiêu khởi, đôi mắt hướng tới Nam Hy bên kia nhìn, trên mặt thần sắc ý vị khó hiểu, mà một thân áo dài Trác Dương Hạ còn lại là mang theo tươi cười. Đồng dạng nhìn Nam Hy, chẳng qua so sánh với Cố Diệc Trạch cảm xúc không chừng. Trác Dương Hạ trong ánh mắt mặt khuynh mộ chút nào không giả bộ. Chẳng sợ chỉ là một chương trạng thái tĩnh hình ảnh, cũng có thể nhìn ra được khí chung mang theo tình ý. Trừ bỏ diễn viên tên cùng với kịch chung nhân vật, không có mặt khác bất luận cái gì xứng tự. Nhân vật tính cách không biết, nhân vật thân phận không biết, nhân vật bối cảnh đồng dạng không biết. Đã là như thế, ảnh tạo hình vừa ra, đồng dạng trực tiếp dẫn phát rồi tam phương fan chấn động. Nam Hy cùng Cố Diệc Trạch tự không cần phải nói. Vừa mới ở Hoàng Thượng bên trong hợp tác, hiện tại lại muốn ở Vưu Khánh Sơn phim mới bên trong diễn vai diễn phối hợp. Giống như mạnh mẽ đem màn ảnh tình lữ tên tuổi chứng thực giống nhau. Bất quá hai bên fan cũng chưa nhiều ít bắn ngược, mà là hưng phấn muốn nhìn xem lần này bọn họ còn có thể hay không hài kịch kết cục. Hoàng Thượng chụp thực hảo, kỹ thuật diễn đúng chỗ. Nhàn giá trị cấp lực, chính là quá thảm, bọn họ yêu cầu ngọt ngọt ngọt tới bổ sung thể lực. Trác Dương Hạ fan tâm tình liền tương đối phức tạp, thích người của hắn đều biết không muốn hy vọng xa vời nhà mình idol vĩnh viễn độc thân. Trác Dương Hạ thẩm mỹ chính là thích đẹp, ở Trác Dương Hạ trước mặt mọi người thông báo Nam Hy tin tức bộc phát ra tới thời điểm. Bọn họ liền biết, 89 phần 10 là thật sự. Chẳng qua Nam Hy không đáp ứng mà thôi. Này ngược lại kéo cao Trác Dương Hạ fan hào cả mơ siêu kết quả hiện tại nhà mình idol cư nhiên. Thật sự đuổi theo nhân ra vào đoàn phim, nói không rõ cái gì cảm giác, chính là tâm hảo mệt. Này Weibo chuyển phát ngắn ngủn 10 phút quá vạn, lúc sau càng là chướng thế rõ ràng, thực mau liền trở thành đề tài nóng nhất, chính là không có bảo trì bao nhiêu thời gian. Đã bị vài thiên điều hot sức cấp tễ đi xuống. Thăng Lâm Lang không thể chết được thăng thăng Hoàng Thượng biên kịch lưỡi dao thăng thăng hôm nay ta dùng ta nước mắt. Vì Lâm Lang tiễn đưa thăng mà Nam Hy chuyển phát ảnh tạo hình Weibo phía dưới cũng là bình luận nổ mạnh. Chính là trừ bỏ khen nàng Mỹ nhan thịnh thế hảo bồng bồng bên ngoài. Tất cả đều là một mảnh kêu rên. Trung tâm nội dung không có chỗ nào mà không phải là Lâm Lang quận chúa. Nam Hy có chút mơ hồ, đột nhiên nhớ tới chính mình giống như đã có mấy ngày không có mở ra TV cùng Hoàng Thượng cốt. Chuyện, gần nhất Nam Hy thời gian an bài tràn đầy, hơn nữa Hoàng Thượng đều là làm diễn viên nguyên thanh phối âm. Nam Hy đã xem qua hậu kỳ chế tác sau có quan hệ chính mình toàn bộ xuất diễn. Mới mẻ cảm cũng liền giảm xuống không ít, một vội lên liền quên cùng cốt truyện. Cầm di động, Nam Hy điểm vào hot search, bên trong xứng đồ vừa vặn là Lâm Lang quận chúa cười đến ở Dĩnh Xuyên Vương trong lòng ngực nháy mắt. Nàng vội vàng mở ra TV, điều đến quả xoài kênh, bên trong đã vang lên Vân Hồ không mừng, lại là đã giáng âm phiên bản, lộ ra hiu quạnh bi thương. Đây là Nam Hy đóng máy diễn, cũng là Lâm Lang quận chúa bị Dương Ngũ Nương đương ngực một đao thứ chết thời điểm. Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.